Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 8, phòng từ quần áo, góc truyện audio.com, dịch giả, Simpo ừ hừ, chỉ có 12.265 đồng, tiền này làm sao đủ để đại mỹ nữ tiêu xài ạ? Đắt lẩm bẩm vài tiếng, vẻ mặt đưa đám, bộ dáng so với bị mất tiền còn khó chịu hơn. Diệp Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp lão đầu dùng 5 cân trứng gà, đem đổi lấy ngươi lại đây sinh con cho ta, bây giờ nhìn nhiều tiền như vậy, ngươi không phải rất kích động sao? Ồ, trong bao còn có cái điện thoại nhỏ còn mới, còn có tiền này. Đang lúc này, Hạ Đát nhìn thấy ở xa trên cột điện có rất nhiều biển cáo, sau đó quay đầu lại, mang theo ý tứ sâu xa ý cười nhìn Diệp Nhan. Bằng không, ngươi đi bán một chút nhan sắc đi. Lăn nhanh, nhìn thấy ánh mắt Hạ Đát đê tiện hề hề, Diệp Nhan cảm giác toàn thân bị xem xét. Ồ, đây còn có mua thận. Hạ Đát đăm chiêu, dường như lập tức đưa ra một quyết định lớn, thở dài. Nếu không ngươi đi bán cái thận đi, ta hướng cột điện xin thề, đồng ý hy sinh cơ thể cùng nửa cuộc đời hạnh phúc để đổi cái túi CN. Sanen, em đi, hình như là bộ chăm sóc hay sao ý, Diệp Nhan nhất thời cảm giác sau lưng lạnh gáy, nha đầu này, sẽ không phải vì một túi xác CN. Em đi, ngày nào đó nhân lúc buổi tối lúc ngủ tới lấy thận mình bán đi. Ha, nơi này còn có cái thông báo treo thưởng. Hạ Đát đi tới bên cạnh lan can thông báo phía trước, phát hiện phía trên dán thông báo treo thưởng là cấp A, treo thưởng chính là một người mang tội giết người cấp A, tiền thưởng 20.000, trên thông báo còn có số điện thoại đường dây nóng. Cái này tiền rất nhiều, chắc đủ rồi. Hạ Đát lấy điện thoại di động ra, gọi đường dây nóng cảnh sát, ngớ ngẩn nói. Alo, xin hỏi là đồn công an phải không? Là như thế này, xin hỏi các ngươi biết tội phạm truy nã số 008 ở đâu? Nếu được chúng ta muốn bắt hắn. Phốc, nghe được câu này, Diệp Nhan suýt chút nữa trực tiếp phun máu. Cô nương, chúng ta cũng chính đang tìm đây, ha ha. Cảnh sát trực ban đi làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi cảnh sát tội phạm truy nã ở đâu, có điều cảnh sát này ngược lại cũng tốt tính. Nếu như các ngươi phát hiện manh mối, hoan nghênh bất cứ lúc nào báo cáo. Hạ Đát còn muốn nói điều gì, nhưng đối phương đã đem treo điện thoại. Nàng còn muốn tiếp tục bấm số gọi lần nữa, trực tiếp bị Diệp Nhan giật điện thoại di động lại. Nếu như lại để nha đầu này tiếp tục gọi, đối phương khẳng định cho rằng đây là trò đùa dai, nói không chắc còn có thể bị khép vào tội chọc phá. Hầy, nếu như cảnh sát biết tội phạm truy nã ở đâu, còn cần phải dán thông báo treo thưởng sao? Đây là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được điều này, ngươi không phải bị lừa đá chứ? Quên đi, chỉ có thể trước tiên không mua túi CN. Em đi, đi đi, đi phong lưu khoái hoạt đi. Hạ Đát thở dài, ngược lại lại rất hài lòng, không nói lời nào lôi kéo Diệp Nhan, đi thẳng đến khu trung tâm mua sắm. Sau khi đến khu trung tâm mua sắm, Diệp Nhan cùng Hạ Đát trước tiên tìm một hiệu cầm đồ, đem nhẫn vàng, dây chuyền vàng cùng đồng hồ đeo tay và các thứ khác tất cả đều đổi thành tiền mặt. Người mặc áo đen khóc ngất ở WC, sau đó, Hạ Đát liền bắt đầu điên cuồng. Mua, mua, mua. Theo Hạ Đát đi nửa ngày, Diệp Nhan càng ngày càng cảm thấy, nha đầu này có phải là thật hay không? Dụ dỗ, mình, góc truyện audio.com. Bởi vì Diệp Nhan phát hiện, hắn cùng Hạ Đát đi dạo hơn 2 giờ, ở thời gian 2 tiếng này, Hạ Đát căn bản là không nhìn tới cửa hàng bán quần áo mùa thu, quần áo mùa đông, cũng không nhìn đồ trang sức ngọc trai, càng không nhìn quần áo thể thao, giày hay túi sách, trái lại vẫn là thích các loại nội y, mỗi một lần nhìn thấy nội y có hoa văn, Hạ Đát đều sẽ cầm lấy ở trước ngực mình ướm thử, sau đó còn hỏi Diệp Nhan thấy được hay không. Nếu như Diệp Nhan lắc đầu, cô nương này liền sẽ thở dài một cách đáng tiếc. Tài, vốn còn muốn mặc cho ngươi xem, quên đi. Diệp Nhan mới vừa lên đại học không lâu, bạn gái còn chưa có, càng không có cùng con gái đi mua qua nội y, vì lẽ đó, ở trong cửa hàng quần áo, nhìn các loại màu sắc rực rỡ muôn màu, Diệp Nhan vẫn là hơi hơi lúng túng. Ai, dù sao không phải ai đều là lão tài xế như Hạ Đát A, trải qua 2 ngày nay tiếp xúc Diệp Nhan tuyệt đối là tin tưởng, Hạ Đát chính là cái. Lão tài xế, ví dụ như, những cô gái trẻ khác mặc quần ngắn, váy ngắn đi ở trên đường phố, nếu như bị người khác nhìn chân chằm chằm, đều sẽ thật không thoải mái. Nếu như đụng vào tính tình không tốt, khả năng lập tức trực tiếp chừng trở lại hoặc là mắng mỏ. Thế nhưng, Hạ Đát nếu như bị người nhìn chằm chằm, nàng không chỉ không tức giận, ngược lại sẽ cố ý tạo dáng quyến rũ, hỏi một câu. Đẹp không, có muốn hay không lại đây nhìn chân người ta lúc không mặc quần, nhưng có thể cho nhìn một năm nha. Đương nhiên, Hạ Đê Đát chỉ là bởi vì nghịch ngợm mới như vậy cũng không phải sự thật. Diệp Nhan có cảm giác ở nha đầu này bề ngoài là. Lão tài xế thực ra còn rất ngây thơ, cũng sẽ hết sức bảo vệ mình. Nói ví dụ như, nàng tuy rằng vẫn luôn nói phải sinh con cho Diệp Nhan, ngay ngày hôm qua vào buổi tối, mặc dù Diệp Nhan lại gần trong gang tấc, nàng vẫn là hết sức giữ một khoảng cách với hắn, cực kỳ yêu quý cơ thể của chính mình, tuyệt đối sẽ không làm bừa. Này, Diệp đại soái ca, tới đây một chút đi. Hạ Đát vốn chính là đang trong phòng thử quần áo mặc thử nội y, cũng không biết tại sao, nàng bỗng nhiên từ trong khe cửa thò đầu ra, gọi Diệp Nhan qua đây. Làm sao? Diệp Nhan đi tới, nhìn Hạ Đát đỏ cả mặt, nét mặt như hoa đào, ngượng ngùng không muốn nói. Ngươi vào đây một chút, nhanh lên. Hạ Đát hướng Diệp Nhan liếc mắt đưa tình, một bộ dáng e thẹn như hoa hải đường đầu mùa xuân vậy, cảm giác giống như phải làm việc gì đó mờ ám không muốn để cho người khác biết. Ta ngất, chẳng lẽ nha đầu này muốn ở bên trong phòng thử quần áo? Diệp Nhan chợt nhớ tới trước có một đoạn video được phát tán trên Internet, có người nói chính là một đôi tình nhân, ở trong phòng thử quần áo không kìm lòng được mà hành xử, còn đem video upload lên Internet. Diệp Nhan sờ sờ mũi, mang theo lòng hiếu kỳ to lớn, đi vào vị trí trong phòng thay quần áo của Hạ Đát. Nhanh lên một chút nha, lúc nãy ta thử quần áo, không cẩn thận khóa kéo kẹt tóc luôn rồi. Ngươi nhanh giúp ta một chút. Diệp Nhan sau khi đi vào thấy Hạ Đát vẫn còn chưa thử quần áo, trong tay còn cầm áo lót vừa nãy muốn thử mặc. Hóa ra là, ngày hôm nay Hạ Đát mặc là một bộ váy từ trên xuống dưới màu trắng liền với nhau, ở phía sau là cái loại khóa kéo từ trên đi xuống. Vừa nãy nàng đưa tay ra sau lưng kéo kéo, không cẩn thận đem một nhúm tóc nhỏ kẹt vào trong khóa kéo. Góc truyện audio.com Vì khóa kéo là ở phía sau, cái tư thế này rất khó chịu, Hạ Đát kéo nửa ngày, kết quả càng kéo càng chặt, hiện tại tóc đã bị lôi căng ra đầu, cảm giác ra đầu có chút đau. À, hóa ra là như vậy. Nhìn thấy tình huống mờ ám kia không như trong tưởng tượng, Diệp Nhan thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ra phía sau lưng Hạ Đát, một tay đỡ phía sau lưng Hạ Đát, đè lại khóa kéo, một tay khác gỡ tóc của nàng. Ai nha, nhẹ chút đau. Tay ngươi đang để chỗ nào đó, gỡ nhanh lên, đừng hòng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bản đại mỹ nữ. Ai ai, tình hình không được rồi, ngươi đi ra phía sau lưng ta đi. À à, đau, cách trương.